Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, thành thục. Lâm Hiên hành động này, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ chọn làm như thế. Đem trước đó đoạt lại đội trưởng hộ giáp, vẫn cho Nghệ Hoành, phải nói là biếu tặng bởi hắn, để cho hắn tiếp tục trở thành đội trưởng. Hành động này thật đúng là xưa nay chưa từng có. Không có cái nào đội trưởng sẽ đem hộ giáp biếu tặng đi ra ngoài. Cho dù là thăng quan, hộ giáp đều là nộp lên. Sau đó bởi bên trong những binh lính kia tuyển ra đội trưởng. Hôm nay Lâm Hiên cũng là đem này lấy được hộ giáp. Biếu tặng cho Nghệ Hoành. Để cho bọn họ rất là khiếp sợ. Nghệ Hoành đã tỉnh qua đến. Hắn dùng đan dược sau khi ý thức đã hoàn toàn thanh tỉnh, thậm chí đều có thể động đậy. Hắn do dự sau đó, cuối cùng vẫn đón lấy cái này hộ giáp. Hắn không biết Lâm Hiên năng lực lãnh đạo thế nào, nhưng hắn có lòng tin tiếp tục dẫn theo thủ hạ mình. Có thể tiếp tục sống tiếp. Nói không cần nói nhiều. Sau này ngươi chính là chúng ta một thành viên. Nghệ Hoành ánh mắt kiên định, trong mắt nhiều mấy phần cảm kích. Nếu như không phải Lâm Hiên ngăn cản đi xuống, dưới tay hắn đều có thể bị đánh trọng thương. Đến lúc đó ra chiến trường lúc, kết quả kia thì có thể không thể tưởng tượng nổi. Hắn đội viên đều trố mắt nhìn nhau, nhìn Lâm Hiên ánh mắt đều có cực đại bất đồng. Ngoại trừ xem không hiểu Lâm Hiên ở ngoài, nhiều hơn vẫn là cảm kích. Cảm kích hắn ngăn cản lữ quân điên cuồng. Thoáng cái toàn bộ đội viên đều đối với hắn nhận thức. Riêng là tại đêm này hộ giáp vẫn cho Nghệ Hoành lúc. Bọn họ nhất thời tự phục. Đánh trong lòng nhận thức Lâm Hiên. Trở thành phía bên mình đồng đội. Không có trước đó vậy bài xích. Đa tạ đội trưởng tán thành. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Tỏ ý Điền Bằng Khôn qua đây. Nói ra, sau này chúng ta đều nghe theo đội trưởng chỉ thị. Hắn không quên kéo qua Điền Bằng Khôn. Nếu không hắn bị tiếp nhận. Không có nghĩa là Điền Bằng Khôn bị tiếp nhận. Người khác gật đầu, biểu thị hoàn toàn tiếp nhận hai người bọn họ. Ta vẫn là câu nói kia. Huynh đệ chết, ta có trách nhiệm, nhưng ta càng cần nữa đối với mình đội ngũ phụ trách. Sau này nếu là đối với ta có câu oán hận nói, hoan nghênh tiếp tục tới so với ta đấu. Nghệ Hoành vẫn là những lời này. Sau khi nói xong, chính là trở lại an bài sự tình khác. Lữ quân đang khôi phục qua đây điểm sau. Chính là bò đứng dậy rời đi. Hắn đã không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này. Về đến, hắn vẫn là bởi vì mình huynh đệ chết. Đem tức giận chuyển rời đến Nghệ Hoành trên thân. Điểm này vẫn là có thể lý giải. Chỉ này tức giận là mù quáng. Là không lý trí. Quá trình một đoạn này nhạc đệm. Lâm Hiên bọn họ đều bị tiếp nhận. Hắn đội viên đều liên tục cùng bọn họ bắt đầu giao lưu. Không nghĩ tới ngươi còn có cường lực như vậy lượng. Đây là hạ vị thần đế lực lượng. Mới quen đi Quyền Phong hỏi. Thần đế giai đoạn cơ bản chia làm hạ trung thượng ba cái tầng thứ. Trước mặt kỳ trung kỳ và hậu kỳ không sai biệt lắm một cái đạo lý. Nhìn trước mắt đến. Ta xác chỉ hạ vị thần đế tu vi. Ta chỉ là hơi lĩnh ngộ nhiều một chút vạn pháp chi hỏa. Nếu không thật đúng là không có cách nào đối phó lữ quân. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Mọi người bừng tỉnh. Bọn họ cũng đều biết phương diện này lực lượng. Vạn pháp chi lực lĩnh ngộ bao nhiêu. Đại biểu cho uy lực lớn nhỏ. Có thể có loại kết quả này. Đến không được một cách không ngờ. Bất kể như thế nào. Thực lực ngươi chúng ta là tán thành. Ở trên chiến trường khẳng định có thể giúp chúng ta một tay. Quyền Phong cười cười, hắn bên cạnh người gật đầu. Như đã nói qua, các ngươi cứ như vậy bài xích chúng ta những thứ này theo hạ giới đi lên thần đế sao? Lâm Hiên hỏi một cái vô cùng đơn giản thô bạo vấn đề. Để cho bên cạnh Điền Bằng Khôn đều sửng sốt. Vấn đề này có thể nói là tương đối xấu hổ sự tình. Điểm này bọn họ đối mặt mắt, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bối rối. Bọn họ cũng không còn nghĩ đến Lâm Hiên sẽ hỏi ra vấn đề này tới. Cái này thật nói rõ đi. Không phải chúng ta đặc biệt bài xích các ngươi đi lên thần đế. Mà là theo hạ giới đi lên thần đế. Đều đặc biệt làm người ta chán ghét. Quyền Phong thành thật nói, đại bộ phận đều là tương đối tự ngạo, ta nghĩ đoán chừng là tại nhân gian sống lâu, bá đạo quen, thật thiên phú cũng không sao được. Sau khi đi lên, vẫn đặc biệt kiêu ngạo, cho là mình đặc biệt lợi hại, bản thân chết coi như, vẫn liên lụy đồng bạn. Loại chuyện này đã không được là lần đầu tiên phát sinh. Đúng vậy, ta trước đó tự gặp phải cái nhân gian đi lên thần đế. Kiêu ngạo được không được, cho là mình rất lợi hại. Ta thiếu chút nữa thì bị hắn lôi mệt. Bên cạnh Cam Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải bọn họ bài xích theo nhân gian đi lên thần đế, mà là từ phía dưới đi lên thần đế, đều đặc biệt làm người ta chán ghét. Bọn họ như vậy biểu hiện, một truyền 10, 10 truyền 100 như vậy truyền bá ra ngoài sau khi. Đối với theo hạ giới đi lên thần đế, sẽ đặc biệt bài xích. Lâm Hiên gật đầu, điểm này thật có chuyện này. Trước đó tự có mấy cái thần đế, thật sự là không muốn phục tòng mệnh lệnh này. Sau cùng đều bị hung hăng giáo huấn qua, ở phía dưới bá đạo qua. Sau khi đi lên, trong lúc nhất thời đổi bất quá đến, kết quả đó là một con đường chết. Sau đó trong thời gian, bọn họ chính là ở chỗ này đợi mệnh, lẫn nhau quen thuộc, quan hệ tự nhiên tăng tiến không ít. Lâm Hiên phát hiện người ở đây vẫn là rất dễ nói chuyện. Chỉ trước đó theo hạ giới đi lên thần đế ảnh hưởng không tốt lắm, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn bài xích. Rất mau gia trinh ra lệnh tự hạ đạt qua đây, Nghệ Hoành lập tức xuất lĩnh bọn họ đi tới xuất trinh chỗ không biết khu vực. Bọn họ những thứ này đều bị xưng là khai cương thác thổ quân, làm chính là không ngừng tách phát ra không biết khu vực hành tinh. Căn cứ Lâm Hiên giải khai, Kim Văn Đại vị diện rất lớn, cụ thể đại trình độ so với hắn chỗ hạ giới, toàn bộ khu vực đều phải lớn hơn rất nhiều. Cho nên có rất nhiều không biết khu vực, vì có thể đủ khai thác ra an toàn ranh giới, cho nên thì có này một nhóm quân sĩ, một dạng tính nguy hiểm không lớn ranh giới, đều là do bọn họ mở ra khẩn. Còn như những thứ kia tính nguy hiểm khá lớn, mới có thể bởi càng cao cấp bậc cường giả đi tới giải quyết. Bọn họ hiện tại chính là đi tới từng cái không biết khu vực khai khẩn. Bởi gần nhất tổn thất nặng nề, cho nên mới đi lên thần đế. Cũng biết này nhiều trong quân đoàn, trở thành trong chiến lược. Rất nhanh bọn họ lên một lượt từng chiếc lớn vô cùng linh chu. Mỗi chiến thuyền linh chu đều là do vũ trụ chi tâm chế tạo thành. Vô luận là quy mô, vẫn là hiệu quả, đều vượt qua xa bọn họ lúc thường sử dụng linh chu. Đây chính là vũ trụ chi bảo cấp bậc linh chu. Lâm Hiên trước đó gặp qua tốt nhất, cũng bất quá là thần vực cấp bậc linh chu. Chênh lệch có thể không phải bình thường đại. Tại ngồi lên sau khi, lấy cực nhanh tốc độ bão bay ra ngoài, để cho hắn đều có thể cảm thấy trầm trọng áp lực. Theo bốn phương tám hướng vượt trên tới tốc độ thật sự là quá nhanh. Hoàn toàn là thuộc về sử dụng cực kỳ đại na di vậy. Không ngừng hướng mặt trước lập lòe đi. Đối mặt này sắp nghênh đón không biết khu vực, bọn họ biểu tình đều trước đó chưa từng có nghiêm túc. Tuy nói bị phán đoán làm tính nguy hiểm tương đối thấp, nhưng cũng không đại diện không có. Đồng dạng gặp phải tử vong nguy hiểm, bọn họ cũng không muốn chết, đều muốn sống trở lại. Càng là nghĩ cầm khen thưởng trở lại. Số từ 1702 convert by. King Killer. Hết chương.